tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 49, quyển 2, chương 44, Taratech nhỏ thoát khỏi nơi tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi thoát chết rồi. Phải từ từ tận hưởng cảm giác này. Cảm giác còn sống, thật sự là một cảm giác tuyệt vời. Sự tuyệt vọng lại từ từ xâm lấn tinh thần tôi lần nữa. Từ nay trở đi tôi phải làm gì đây? Tổ của tôi bị phá hủy hoàn toàn. Là phá hủy hoàn toàn đó. Tôi nhìn lại chỗ dính trực diện đòn tấn công đó. Có một vết lõm thật to trên tường. Ha ha, buồn cười thật đó. Tại sao có vết lõm trên tường? Không phải thiên thạch rơi xuống mới làm được vết lõm lớn thế này sao? Mà vết lõm này nằm thẳng trên tường chứ không phải trên mặt đất nữa. Đòn tấn công trước đó thậm chí còn phá hủy tảng đá lớn kia. Buồn cười lắm đúng không? Mặc dù tôi đang chết lặng và không tự bảo vệ gì cả. Nhưng lũ ong vẫn không tấn công tôi. Bọn chúng hẳn là cũng đang sợ con rồng đất. Nó là một tồn tại ghê gớm như thế. Không sợ nó mới là lạ. Tôi cũng đang sợ nó. Thật chứ, từ đây trở đi tôi phải làm gì? Có thể đi xuyên qua đàn ong và quay lại lối đi cũ ở trên. Nếu tôi bỏ qua con rồng đất, lần này tôi đã may mắn mà sống sót. Nhưng mà nếu lại bị như lần này nữa, tôi không biết mình có còn sống không. Lần hành động này của con rồng đất chứng minh nó thấy cái tổ của tôi là một chướng ngại phiền phức. Nếu không nó sẽ không dùng đòn tấn công đó. Nghĩa là, nếu trong tương lai lại xây một cái tổ khác thì con rồng đất sẽ bực mình. Vậy thì, tôi không xây tổ được. Là tôi quá sợ nên không dám làm vậy. Tinh thần tôi bị đả kích quá lớn rồi. Tôi không muốn làm bất kỳ điều gì có khả năng làm con rồng đất đó tức giận. Dù là con rồng đất tấn công cái tổ của tôi chỉ vì nó thích đi nữa. Vì nó là tồn tại như thế nên rất có thể nó đã làm vậy. Nhưng với tôi thì hai điều đó không khác nhau. Nếu bị con rồng đất để ý tới thì tôi sẽ chết. Đơn giản thế, tôi đã thoát chết được hai lần. Tôi đã may mắn thoát chết những hai lần. Có lẽ không phải chỉ là may mắn. Có khi nó thực sự không để ý tới tôi chăng? Tôi nghĩ vậy. Tôi muốn nghĩ như vậy. Nếu không khi đối mặt với nó tôi không có lựa chọn nào khác. Cách duy nhất để tôi sống sót là trốn thật kỹ vào rồi bằng cách nào đó ra khỏi hệ sinh thái của con rồng đất. Không có cách nào khác. Tôi phải dựa vào skill. Ẩn thân. Lúc đầu học được skill thì tôi đã nghĩ rằng nó không hữu dụng mấy. Nhưng bây giờ nó là cứu tinh của tôi. Skill này đang cấp 5. Thực sự là không đáng tin cậy lắm. Nhưng vẫn phải dựa vào nó. Tôi tự trấn tĩnh bản thân. Đầu tiên, tôi xác định hướng con rồng đất đã rời đi. Tôi nhìn mặt đất, dấu chân của con rồng đất hiện ra rất rõ ràng. Có một lối đi lớn ở phía trước. Con rồng đất đã đi hướng đó. Chỉ biết được điều đó mà tôi đã căng thẳng lên. Tôi tiến về hướng ngược lại so với con rồng đất. Dĩ nhiên, ai lại điên mà đi chung hướng với con rồng đất đó chứ? Tôi không biết hướng này dẫn đi đâu. Nhưng ở đâu cũng không thể bằng con rồng đất được. Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn chưa dám đi về hướng đó. Không có lý do đặc biệt nào. Đơn giản là tôi không dám. Tôi từ từ tiến lên. Tận dụng skill hết mức có thể. Tôi muốn có vũ khí ngụy trang tốt nhất là cái hộp cạc. Tông quá. Phu. Tôi bình tĩnh lại một chút rồi à. Tôi chợt nhớ ra. HP của tôi gần như đã hết khi tôi té xuống. Nhưng bây giờ nó đã đầy lại. Nhờ skill, hồi HP tự động. Lẽ ra tôi phải dùng điểm skill học skill này chứ không phải kiểm định, nhưng mà tự học được nó cũng tốt. Tôi chưa kiểm tra được, nhưng tôi muốn biết tốc độ hồi HP ra sao. Vì nó vẫn chỉ là cấp thấp nên hẳn là nó không tăng quá nhanh. Nhưng mà đủ để bỏ qua những vết thương nhỏ. À, cái tôi để ý hơn là thanh thể lực màu đỏ. Suốt từ lúc đó đến giờ không giảm một chút nào cả. Tại sao nó không giảm? Vì chuyện này chưa xảy ra bao giờ, nên hẳn là có điều kiện đặc biệt nào đó ngăn không cho thanh thể lực giảm xuống. Nhưng tôi không biết đó là gì. Đừng nói là thể lực vẫn đang giảm nhưng thanh chỉ số bị lỗi nên nó không hiện ra. Tôi không muốn đột nhiên hết thể lực. Không, tôi tin tưởng. Giám định, San mà, tôi tin rằng cậu là một đứa bé có thể làm được mọi thứ mà. Tôi tin tưởng, nhưng mà nghĩ tới tỷ lệ bị phản bội thì, tôi có tin tưởng thật không? Skill, giám định, hẳn là sắp lên cấp lần nữa. Từ lần trước nó lên cấp cũng đã được một thời gian. Và tôi vẫn liên tục sử dụng. Giám định, khi thấy sự tiến bộ đặc biệt tốt ở cấp 6 thì tôi có hy vọng rất lớn cho cấp 7. Nếu thấy được skill thì tốt biết mấy. Không biết tác dụng của skill quá phiền phức. Hơn nữa, trong số những skill không biết tác dụng, hẳn là có skill có khả năng xoay chuyển tình trạng hiện tại. Tôi muốn tất cả lợi thế tôi có thể có để thoát khỏi tình trạng tồi tệ này. Có skill nào có khả năng chỉ ra vị trí của đối phương không? Nếu có thì tôi có thể luôn luôn tránh con rồng đất đi. Mặc dù dùng kiểm định cũng được, nhưng mà nó sẽ không giúp được gì. Tôi muốn một tấm bản đồ nữa. Tôi không biết lối này có đi tới chỗ an toàn hay không. Có khả năng tôi đang đi tới một khu vực nguy hiểm hơn. Nếu vậy, liệu tôi có chết không? Không có cách nào ngoài tin tưởng vào sự may mắn tệ hại của tôi. Cầu mong là đường tôi đang đi an toàn hơn. Cách chương.